Truyện Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập, phần 19. Kỳ thi vào đại học năm nay vừa vặn vào đúng 2 ngày cuối tuần. Ngày thứ 2 vừa đến trường học, dường như mọi nơi đều vắng vẻ đi rất nhiều. Triệu Nhất Dương bưng để thức ăn bằng thép không nghỉ ngồi xuống, dùng đũa chọc chọc hạt cơm. Cảm thấy không quen, lạnh lẽo thê lương đến phiền muộn, không có đám người lớp 12 tranh cơm, tranh rau, tranh thịt, lại cảm thấy vắng lặng quá. Thường Quang Dục đang ghi chép món ăn mới ra của nhà ăn ngày hôm nay, vẫn nỗ lực góp thêm một viên gạch cho sổ tay ngự thiền của mình, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên nói. Chỉ cần qua ngày nghỉ hè năm nay, cậu cũng sẽ biến thành đám người lớp 12 tranh cơm, tranh rau, tranh thịt kia. Triệu Nhất Dương bỗng cảm thấy áp lực to lớn, suýt chút nữa cắm đầu vào đĩa cơm, không muốn nghĩ đến thực tế sắp phải đối mặt nữa. Hứa Duệ rất tang thương lên tiếng. Chúng ta cuối cùng cũng sẽ biến thành truyền thuyết. Cảm thấy đề tài này quá nặng nề, cậu ta lại mang đến một tin tức mới. Đúng rồi, chẳng phải cái chỗ mộ Á Quan kia muốn xây thêm phòng triển lãm sao? Mấy người đó đã có kết quả đấu thầu, hình như là một cái tên kiến khoa nhận thầu. Lớp 12 đã thi đại học xong, lớp 10 cũng sắp nghỉ, phỏng đoán đợi đến lúc chúng ta học phụ đạo, sẽ bắt đầu khởi công. Văn Tiêu đang dùng cơm, nghe thấy cái tên kiến khoa này, trí nhớ mơ hồ nhớ đến công ty Tri Giả đang hợp tác bây giờ, hình như là cái tên này. Buổi chiều, lớp trưởng đến phòng làm việc lấy một sấp đơn xin ý kiến học phụ đạo, phát cho mỗi học sinh lớp 11 một tờ, cầm về lấy ý kiến và chữ ký của phụ huynh. Phía trên có hai mục để chọn. Một dòng là đồng ý cho lớp 11 trong kỳ nghỉ hè học phụ đạo, dòng còn lại là không đồng ý. Nhưng trong lòng mọi người đều thoải mái, cái dòng không đồng ý đằng sau chỉ là để trưng bày. Tối về đến nhà, Văn Tiêu mang đơn xin ý kiến đưa cho bà ngoại. Nhà trường phát, cần phụ huynh ký tên. Bà ngoại đeo kính lão, đọc kỹ một lượt nội dung. Thời gian học phụ đạo cần một tháng giờ học sao? Thời gian dài như vậy, các cháu nghỉ hè có phải chỉ còn lại 20 ngày thôi không? Văn Tiêu gật đầu. Cháu nghe bọn Triệu Nhất Dương nói, trước giờ trường bọn họ luôn như vậy, nghỉ hè năm lớp 10 cũng đã học phụ đạo, cho nên tiến độ chương trình học của bọn họ mới nhanh như thế. Bà ngoại cầm bút mực màu xanh đậm thường dùng lên, ở cột ý kiến phụ huynh, tích vào dòng đồng ý, lại ký tên Lục Đông Thanh phía dưới. Dù chỉ ba chữ nhưng nét chữ rất cốt cách. Nhìn thấy trong tay bà đang để một chồng tài liệu, Văn Tiêu thuận miệng hỏi một câu. Gần đây bà bận rộn nhiều việc sao? Bà ngoại theo bản năng che đi giấy tờ trong tay. Không bận, chỉ là có chút việc vặt cần xử lý. Để ý tới động tác này, Văn Tiêu nhớ đến hai ngày trước cậu phát hiện mấy túi văn kiện trong nhà. Đều là từ Đại học Thanh Châu gửi tới. Phía sau viết, gửi giáo sư Lục Đông Thanh. Nhận ra bà ngoại không có ý muốn nói gì thêm, Văn Tiêu cũng không truy hỏi nữa. Hơn 11 giờ, Triệu Nhất Dương gọi video tới. Văn Tiêu, Tiêu ca, giang hồ cần cấp cứu. Hôm nay phát bài thi vật lý câu hỏi thứ hai đếm ngược từ dưới lên trong đề. Tôi cảm thấy mình không sai, nhưng hình như sai thật rồi. Đầu sắp trọc đến nơi rồi, thỉnh cầu đáp án. Tôi không mang bài thi về. Văn Tiêu tiện tay cầm bút lên xoay vòng, lại nhớ mấy giây. Có phải cầu về từ trường không? Thời gian để electron phát ra âm 8N chạm vào 8 phốt pho ở T bằng 0 là bao nhiêu? Triệu Nhất Dương mất mấy giây mới tìm lại được giọng nói. Một chữ cũng không sai, chẳng phải cậu không mang bài thi về nhà sao? Sao có thể nhớ rõ như vậy chứ? Cậu ta lại nói thầm an ủi mình. Là do tôi ngạc nhiên, đây là việc mà đại ca thường hay làm. Mất khoảng 10 phút, giảng lại đề này xong. Từ bên Triệu Nhất Dương truyền đến âm thanh sột soạt viết chữ. Viết xong, cậu ta lại dễ dàng bắt đầu cuộc tán gẫu. Tôi vừa mới nói với mẹ tôi chuyện học phụ đạo. Mẹ tôi vui vẻ đến mức muốn tặng cho nhà trường một cái cờ khen thưởng thi đua. Nó cảm ơn nhà trường đã chịu chứa chấp tôi một tháng, để tôi không có cơ hội ở nhà làm vướng mắc bà ấy. Lời này cứ nói như bà ấy thường xuyên ở nhà vậy. Văn Tiêu, bên trái cậu có vật gì sao? Cứ mấy phút lại thấy cậu nhìn sang bên đó, nhìn đến 5-6 lần rồi. Văn Tiêu mím bờ môi nhạt, trong tay xoay bút lưu loát trên trang sách. Cậu rũ mắt nhìn đề mục, che đi mọi cảm xúc trong lòng. Bên trái không có gì, là cửa sổ phòng ngủ. Hóa ra là vậy. Trong video, Triệu Nhất Dương nói mãi không ngừng. Ôi, cũng không biết chị ca có đến học phụ đạo không nữa. Nghe được hai chữ chị ca, Văn Tiêu không khống chế được lực đạo của ngón tay. Âm thanh chọc thủng giấy nhỏ xíu vang lên. Chữ A cuối cùng dệt hẳn ra ngoài. Cái quỷ gì đây? Đã 12 giờ rồi sao? Triệu Nhất Dương sợ hãi kêu. Cúp máy đây, tôi còn mấy bài tập vẫn chưa động bút. Tối nay không biết còn thời gian ngủ được không nữa. Văn Tiêu nói gặp lại sau, nhấn ngắt máy. Trì Giả. Văn Tiêu chậm rãi thả lỏng tấm lưng, ngồi thẳng nãy giờ, để mình tựa lên ghế dựa cứng rắn, ngửa đầu nhìn chằm chằm trần nhà. Trì Giả. Nhâm Nhi thưởng thức cái tên này, đầu lưỡi dâng lên vị ngọt lại vừa chát, còn có cả vài tia nhàn nhạt hơi đắng. Hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng trương lên, sau đó co rút lại đến tận cùng. Trong phòng ngủ yên tĩnh, tiếng hít thở vang lên càng rõ ràng hơn. Văn Tiêu co chân lại, cầm đặt trên đầu gối, cuộn tròn trên ghế, ánh mắt mông lung không có tiêu cự. Cậu và hắn biết nhau bao lâu rồi? Ngày 24 tháng 2 chuyển trường đến Trung học Minh Nam, đến hôm nay là ngày 9 tháng 6, 15 tuần, 107 ngày. Rất ngắn nhưng tự như dài cả một đời vậy. Mấy ngày nay mỗi ngày đều là một màu sắc, giống như lăng kính hình tam giác khúc xạ dánh mặt trời. Lòng mi cậu khẽ run rẩy. Cứ như vậy ôm đầu gối cuộn tròn trên ghế không biết bao lâu, cho đến khi sự yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại đánh tan. Văn Tiêu cầm điện thoại di động để trên bàn lên, nhìn dãy số cậu đã thuộc lòng từ lâu trên màn hình. Alo. Phía bên Trì Giả truyền đến âm thanh đóng cửa, nghe tiếng động hẳn là vừa mới vào nhà, đổi lại dép. Sợ đánh thức Nha Nha nên hắn đè thấp âm thanh, đến khi vào phòng ngủ mới khôi phục lại âm lượng bình thường. Không hỏi tôi vì sao hôm nay về sớm như vậy hả? Vì vậy Văn Tiêu hỏi, hôm nay sao về sớm vậy? Chuyện trong tay cơ bản đều đã gian sang giai đoạn sau, có chương trình rồi, thiếu cái gì bổ sung cái đó là được, không cần để ý quá nhiều. Vì vậy hôm nay kết thúc sớm, có thể về nhà sớm hơn. Chủ trường mới đề xuất thêm việc mới, tôi qua xem thử, không biết lần này có cần tôi cung cấp vật liệu xây dựng nữa không. Nếu đàm phán thành công, phỏng đoán là chuẩn bị bận rộn. Ừ, mệt không? Không mệt, giọng nói Trì Giả còn mang ý cười, vẫn có thể ứng phó được. Ngày mai lúc nào ra ngoài? 5 giờ, 7 giờ trở về đưa Nha Nha đến trường. Đúng rồi, còn phải kiểm tra bài tập của nó, xem lại bài văn thế nào. Văn Tiêu nhìn chăm chú bóng mình trên sàn gỗ, đột ngột nói một câu. Hôm nay phát đơn xin ý kiến học phụ đạo nghỉ hè. Im lặng một lúc, Trì Giả mới hỏi tiếp. Phụ đạo bao lâu? Một tháng hả? Đúng. Trì Giả cố để giọng mình thoải mái. Bọn Triệu Nhất Dương có phải đang gào khóc không? Chắc chắn vừa giải đề vừa phỉ nhổ thời gian học phụ đạo quá dài. Đúng. Phía sau Trì Giả định nói thêm mấy câu, nhưng mở miệng lại chỉ phát ra được một âm tiết ngắn ngủi. Lại một lần nữa hai người yên lặng. Văn Tiêu cảm thấy cổ họng mình đau chát. Yết hầu ở cổ theo động tác nuốt mà chuyển động. Nỗi buồn trong tim không ngừng dâng lên, khiến cậu gần như mất kiểm soát cảm xúc. Lớp 12 thì đại học xong rồi, mấy tầng lầu trống không, nhà ăn vắng đi rất nhiều. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mấy ngày, rất nhiều người ném sách giáo khoa và bài thi xuống tầng dưới. Lớp 11 cũng có người bắt trước, bị Trình Tiểu Ninh bắt được phạt chạy 10 vòng sân tập. Mấy ngày trước là quốc tế thiếu nhi, có người đề nghị ăn Tết, nói chúng ta vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn đủ tư cách ăn Tết, liền bị lão Hứa đuổi về. Ủy viên sinh hoạt tuần trước đã mua rất nhiều kẹo, mỗi người vài cái, nói rằng cũng gần giống như ăn Tết rồi. Lão Hứa cũng được chia kẹo, nhưng mà chỉ có một cái, lý do là tuổi tác lão Hứa đã vượt chỉ tiêu. Văn Tiêu. Mỗi ngày Trình Tiểu Ninh vẫn đứng ở cổng trường kiểm tra người đi học muộn. Lão Hứa mang đàn nhị đến phòng làm việc, một ngày lâu đến mấy lần. Tất cả các thầy cùng nhau tập nhảy khỏe đẹp ở phòng làm việc bị người khác thấy được, còn phát hiện ra dẫn đầu là thầy vật lý. Giọng Văn Tiêu càng nói càng khàn, đến phía sau lại căng thẳng. Cậu đã từng nói cậu thích nhất là đến trường, cho nên tôi nhớ kỹ từng chuyện này kể cho cậu nghe. Văn Tiêu. Giọng Trì Giả truyền ra từ điện thoại xen lẫn dòng điện yếu ớt, không biết là ai khàn hơn ai. Hắn định chuyển đề tài nói chuyện, muốn nói rằng lớp 12 đi rồi không cần chen lấn ở nhà ăn như vậy nữa. Người bị Trình Tiểu Ninh phạt chạy 10 vòng kia thật là xui xẻo. Lão Hứa không cho ăn Tết thật là không hợp tình người. Ủy viên sinh hoạt đưa ra lý do thật là đau lòng. Nhưng có lẽ những câu này hẳn đã có người nói với Văn Tiêu rồi. Đối với hắn tự mình nói là việc mới xảy ra, nhưng đối với Văn Tiêu mà nói đây là chuyện cũ. Hắn tự như nhìn thấy cuộc sống của hai người dần như hai quỹ đạo tách hẳn nhau ra, càng chạy càng như bay, không ngừng kéo giãn khoảng cách. Hoàn toàn không ăn khớp, không bao giờ hợp lại. Trì Giả. Văn Tiêu gọi rõ cái tên này, hỏi hắn. Nếu như cậu không đến trường nữa, thi vào một trường đại học bình thường, cậu có thể thi được không? Có thể thi được. Văn Tiêu tiếp tục hỏi. Trường trọng điểm 985-211, có thể không? Có thể. Văn Tiêu nhắm mắt. Cậu có muốn thi lên ngôi trường đó không? Có thể không? Trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở lẫn với tạp âm. Không biết qua bao lâu, Trì Giả mới khàn giọng lên tiếng. Không thi được, tôi không đổ được vào trường đó. Đến khi nhận ra có gì nhỏ giọt trên sàn nhà, Văn Tiêu mới phát hiện ra mình khóc. Cậu gắt gao cắn chặt môi dưới, không phát ra một tiếng nào. Cậu trơ mắt nhìn trong tương lai của Trì Giả như nỏ mạnh đã hết đà. Tình cảm của bọn họ lại bên bờ tan vỡ. Còn biện pháp nào không? Không còn cách nào cả. Sự tàn nhẫn của cuộc sống thường không rõ nguyên do, lại có thể từng bước ép sát, không ngừng tiếp cận khiến hơi thở con người ta chỉ còn thoi thóp, không thể dãy dụa. Điều duy nhất có thể làm có lẽ chỉ còn đánh cuộc số mệnh thôi. Đầu lưỡi nếm ra vị gỉ sét của máu, Văn Tiêu chậm chạp đoán có lẽ môi dưới chảy máu rồi. Cậu đi chân trần trên sàn nhà, đến bên cửa sổ nhìn về ô cửa sổ đối diện đằng xa kia thuộc về Trì Giả, trong con ngươi đen nhánh phản phất ánh sáng của đốm lửa nhỏ. Cậu lặp lại câu hỏi lúc trước. Khoảng thời gian này có mệt không? Không biết có phải cảm nhận được điều gì không? Mấy giây sau, giọng Trì Giả vang lên bên tai Văn Tiêu, rất nặng nề, giống như treo nghìn cân. Rất mệt mỏi, mệt đến nỗi mỗi tối nằm trên giường cũng sẽ hoài nghi có phải một giây tiếp theo sẽ chết luôn không, mãi vẫn không thể tỉnh ngủ. Tôi sao có thể chết được, cho dù đã chết thật rồi cũng phải từ địa ngục bò ra ngoài. Ngày đó tôi nhìn mẹ tôi cấp cứu, tôi không thể khống chế được suy nghĩ, cần gì phải vất vả khổ cực như thế này, dứt khoát cả nhà cũng chết, có phải sạch sẽ, có phải nhẹ nhõm hơn không? Âm cuối nhẹ tự như khói, Trì Giả cười khổ. Nhưng tôi nào có tư cách này? Tôi không có tư cách này. Mẹ tôi ở trên giường bệnh khó khăn muốn sống, bà ấy một khắc cũng chưa từng buông xuôi. Nhà nhà mới 6 tuổi, những gì tốt đẹp trên thế giới này con bé vẫn chưa từng được thấy. Tôi trừ việc tiếp tục dãy dụa, dùng hết sức kéo hai người họ ra, không thể kiếm được bất kỳ con đường nào khác. Văn Tiêu, tôi không tìm được. Giọng hắn nhỏ đến mức sắp không nghe được nữa. Trước kia tôi luôn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, nhưng hóa ra tôi cũng không đủ sức để làm được mọi thứ. Văn Tiêu lắng nghe từng chữ một. Cậu đưa ngón tay lên miệng, đến khi răng chìm trong khớp xương, da thịt bị cắn rách, dòng máu đỏ tươi chạy dọc theo mu bàn tay trắng bệch. Cuối cùng cậu mới giấu hết được tất cả tiếng khóc, không chút sơ hở nào. Cậu nhìn thấy phía đối diện có người đứng bên cửa sổ, ánh sáng ấm áp như làm nền, cho dù chỉ là một bóng hình mơ hồ, cậu cũng có thể tỉ mỉ hình dung ra từng đường cong hình dáng của đối phương. Cậu muốn từ nay về sau, quãng đời còn lại cũng sẽ không thích một người như vậy nữa. Nếu như đoạn tình cảm này trở thành gánh nặng, khiến cậu bị xiềng xích rơi vào vũng bùn. Tay tôi dù có bị thương đến chảy máu, cũng phải cắn răng tìm được chìa khóa, tự tay mở ra thay cậu. Có lẽ là sớm biết sẽ có ngày kết cục xảy ra thế này, cho nên đến bây giờ vẫn chưa từng nói rõ yêu cầu. Nhưng bây giờ, tôi lại tiếc nuối. Trước đây rõ ràng mỗi ngày đều có thể gặp nhau. Tại sao tôi lại không nói thích cậu nhiều hơn mấy lần? Nói yêu cậu nhiều hơn cho cậu nghe. Văn Tiêu rút ngón tay bị cắn chặt ra. Giữa răng môi ngập tràn mùi máu tanh. Cảm xúc giống như nụ hôn đầu tiên đêm hôm đó. Trì Giả, chúng ta... Cổ họng nghẹn ngào, cậu đột nhiên nhận ra 41 ngày qua, chưa bao giờ bọn họ nói rằng sẽ ở chung một chỗ. Nào có lý do gì nói ra hai chữ chia tay. Chúng ta cứ như vậy đi. Thật giống như không có chuyện gì lớn. Thật giống như khi nói ra lời này cũng không có gì ghê gớm cả. Trong phòng ngủ chỉ còn ánh đèn của đèn bàn. Ánh sáng rọi xung quanh một khoảng chật hẹp. Không gian còn lại đều chìm trong bóng tối. Chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của đồ vật. Văn Tiêu cuộn người trên giường, lộ ra gò má tái nhợt. Áo phông đen phong phanh trên cơ thể gầy yếu, hở ra đường cong phía sau lưng. Mọi khớp xương đều như bị đổ xi măng, nặng trĩu đến mức khó mà nâng nổi một ngón tay lên, lại vừa giống như chỉ có một thân hình nằm trong băng tuyết ngập trời, bị đông cứng đến tê lặng. Đôi mắt khô khốc phát đau, tuyến lệ đã khép lại. Một giọt nước mắt cũng không thể chảy xuống nữa. Theo nhịp thở, dạ dày bắt đầu co rút đau đớn dữ dội. Văn Tiêu theo bản năng co chân gập người lại, mãi cho đến khi sống lưng giống như cộng đến tận cùng của cây cung, vừa thích chặt lại vừa đau đớn. Chiếc giường bằng phẳng vì động tác của cậu mà lộn xộn nhiều nếp chăn. Văn Tiêu mở mắt nhìn chằm chằm cửa sổ, ngay cả chớp mắt cũng quên mất. Ngực rét run, giống như cơ thể cậu bị cắm một chui dao, một dao khoét sạch đi liền trống rỗng. Sự đau đớn và trống rỗng khiến hô hấp của cậu không ngừng phát run. Theo bản năng đưa tay lên miệng, nhét đốt ngón tay vào giữa hàm răng, cắn liên tiếp. Vết thương vừa ngừng chảy máu lại một lần nữa bị răng cắn rách. Máu tươi tràn ra, nhưng do cảm xúc đã chết lặng mà mất đi cảm giác đau. Giây phút này, cuối cùng Văn Tiêu mới bật ra âm thanh nghẹn ngào. Đã vào tháng 6, thời tiết Minh Nam vẫn luôn rất đẹp. Ánh mặt trời chiếu khắp nơi, cả thành phố như bừng sáng. Lúc Văn Tiêu đi ra khỏi phòng, bà ngoại mặc một chiếc sườn xám thêu khổng tước màu xanh da trời, mới vừa tưới hoa xong. Vẫn còn sớm, trong nồi có bát cháo, bát bảo và bánh khoai môn, cháu ăn đi. Nhìn lướt qua một cái, bà ngoại liền nhíu mày. Tại sao sắc mặt cháu kém như vậy, không thoải mái sao? Tối hôm qua đột nhiên đau dạ dày. Giọng Văn Tiêu khàn khàn giống như bị cảm mạo nặng. Cậu đi vào phòng bếp bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, lại thất thần. Bà ngoại nhắc nhở. Đũa và thìa để ăn cháo, cháu vẫn chưa lấy đâu. Văn Tiêu giống như hệ thống máy móc gặp trục trặc, mấy giây sau mới chậm chạp đứng dậy. Để ý đến vết thương rách da trên môi dưới của Văn Tiêu, cùng với nhiều vết xước trên bàn tay trái. Ngày hôm qua trước khi vào phòng vẫn không có, cũng không giống như bị vật gì quẹt qua, trái lại giống như là tự mình dùng răng cắn. Không biết là hung hãn đến cỡ nào, sức lực dùng lớn đến bao nhiêu mới có thể gây ra vết thương nặng như vậy, mơ hồ còn có thể thấy được cả xương. Tầm mắt bà ngoại dõi theo động tác của Văn Tiêu, hơi mấp máy môi. Thấy cậu cố chấp ngậm thìa chậm chạp ăn cháo, nghĩ đến chuyện nội tâm đứa trẻ này vẫn luôn kín đáo chịu đựng, nhưng vết thương cắn rõ ràng thế kia, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm hỏi thẳng đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nói: "Tiêu Tiêu, có chuyện gì nếu như không bằng lòng, có thể nói chuyện với bà ngoại một chút." Văn Tiêu không ngẩng đầu, chỉ vâng một tiếng thật nhỏ. Ăn sáng xong, ngoài cửa sổ đã có tiếng ồn, tiếng xe tiếng người dần vang lên. Văn Tiêu chống tay lên khung cửa thay giày thể thao màu trắng, tay kia đặt lên nắm cửa kim loại mở ra, vặn xuống một lần vẫn không mở được. Dừng lại vài giây, cậu lại dùng sức thêm lần nữa, cửa mới mở ra được. Bà ngoại thấy cậu muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi lại: "Tiêu Tiêu, cháu quên chưa mang cặp sách." Quay người lại xách cặp ra, chuyển sang tay Văn Tiêu, bà ngoại ân cần: "Sao lại giống như người mất hồn vậy?" Văn Tiêu đeo cặp sách lên vai xong, phủ nhận: "Không có gì, chỉ là tối hôm qua cháu ngủ không ngon." Cậu mím đôi môi nhợt nhạt, rũ mắt nói: "Cháu đi học đây." Ở cổng trường, Trình Tiểu Ninh đã vào vị trí. Ông mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc, thắt lưng da đeo chặt, tay chắp sau lưng vẫn dữ dằn như mọi ngày. "Tưởng là mặc thứ giống với đồng phục học sinh là có thể lừa gạt qua mắt tôi sao? Trò tự lừa gạt lương tâm mình hay định lừa dối ánh mắt của tôi? Không có phù hiệu của trường trung học Minh Nam trên áo, không có linh hồn. Đã nói bao nhiêu lần rồi, thích học tập có thể, nhưng không được vừa đi vừa đọc sách. Trò tưởng trò có ba mắt giống như nhị lang thần sao? Văn Tiêu." Văn Tiêu chậm chạp xoay người, nhìn thấy Triệu Nhất Dương vẫy tay với mình cùng với Thượng Quan Dục đi bên cạnh. Ba người cùng nhau đi lên lớp. Trên đường Triệu Nhất Dương chào hỏi với những người quen biết, sau đó lại than vãn: "Tối hôm qua giải đề đến 2-3 giờ nhỉ? Tôi nghi ngờ mỗi ngày nếu không ngủ đủ giấc sẽ khiến tôi không thể phát triển được chiều cao nữa. Nếu sau này tôi không thể đột phá đến 1m85, tôi sẽ trao cho trường học một cái cờ thi đua." Trên đó viết lên: "Trường học không có lương tâm, hủy diệt chiều cao của tôi hả?" Triệu Nhất Dương vỗ lên vai Thượng Quan Dục cười to: "Bệ hạ quả nhiên tài trí nhạy bén, tài văn chương hơn người. Cái này có thể nhớ kỹ, nhưng mà tôi còn chưa hy vọng sẽ có ngày mình thật sự phải sử dụng cách này đâu." Cậu ta lại chuyển sang Văn Tiêu: "Môi dưới của cậu sao lại rách ra rồi? Có phải bị thương chỗ đó rất đau hay không? Hơn nữa tối hôm qua có phải cậu cũng thức khuya không? Sắc mặt kém như vậy giống như bị ốm nặng một trận. Lão Hứa đã từng nói về mấy lời chuyện này rồi. Ví dụ như học tập quan trọng, sức khỏe cũng quan trọng không kém." Nói xong cậu ta mới nhận ra Văn Tiêu cứ máy móc bước đi, sự chú ý không biết đã rời đi chỗ nào. Tự như mặc kệ xung quanh, những điều mình vừa mới nói người trong cuộc lại hoàn toàn không nghe. Triệu Nhất Dương đi chậm lại phía sau nửa bước, hỏi Thượng Quan Dục: "Văn Tiêu sao thế? Chẳng lẽ giọng tôi vừa rồi quá nhỏ sao?" "Giọng cậu rất lớn." Thượng Quan Dục đỏ mắt kính: "Có thể là đại ca đang suy nghĩ một câu hỏi với độ khó đạt 5 sao. Triệu Nhất Dương gật đầu: "Có lý." Ở hàng cuối cùng trong lớp, Văn Tiêu kéo ghế ra, ánh mắt rơi lên bàn ghế trống không bên cạnh mình. Bàn tay đang đặt trên ghế bỗng dưng nắm chặt. Cậu đột nhiên nghĩ đến lần đầu mình thấy Trì Dã ở phòng học. Khi đó vừa mới tỉnh ngủ, mở một lon chanh tuyết uống cái tỉnh táo, hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?" Nhưng bây giờ trong niềm tức cậu lại muốn hỏi: "Tại sao cậu không ở đây? Nếu cậu ở đây sẽ tốt biết bao." Không biết có phải do kỳ thi đại học vừa mới kết thúc hay không, khi thế trong lớp học dâng cao chưa từng có. Giờ truy bài sáng sớm, Hứa Quang Khải lặng lẽ đứng ở cửa sau kiểm tra, nhận ra cả lớp không có một ai đọc truyện tranh, chơi điện thoại di động hay nói chuyện phím. Trong chốc lát không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại biển lớp, chắc chắn mình không đi nhầm lớp. Sau giờ học ở sân tập về lớp, Triệu Nhất Dương mở bài thi hóa học tìm Văn Tiêu hỏi đề. Hứa Duệ xông vào từ ngoài cửa, giống như quần áo bị bốc cháy. Xảy ra chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Triệu Nhất Dương ngoái tay. Học ủy, trái đất sắp nổ hay là sang năm thi đại học, cậu muốn nói cái nào trước? Micro đây, cậu nói cho rõ ràng đi. Mấy người không để ý đến. Ngồi bút cô Văn Tiêu đè trên giấy, hồi lâu vẫn chưa hề động đậy. Hứa Duệ vội vàng đến mức không kịp thở. Cậu ta nhìn xung quanh một lát, nhận ra không có ai chú ý đến, mới hạ thấp giọng nói. Là chị Ca đến trường. Triệu Nhất Dương quan sát biểu cảm không bình thường của cậu ta, trong lòng cũng hóng hớt theo. Sau đó thì sao? Thượng Quan Dục cũng hạ bút xuống, quay người nhìn sang. Hứa Duệ đè ngực. Sau giờ học thể dục, tôi định đi tìm lão Hứa hỏi đề. Lúc ở cửa phòng làm việc nhìn thấy chị Ca đang đứng bên cạnh bàn làm việc của lão Hứa, hình như muốn nói đến chuyện nghỉ học. Triệu Nhất Dương đứng bật dậy. Mẹ kiếp, thật đúng là chuyện lớn, mau mau đi xem. Hứa Duệ không hiểu. Đi đâu cơ? Đến phòng làm việc nghe lén, cậu không đi hả? Đương nhiên phải đi. Hứa Duệ đuổi theo. Chờ chút, bây giờ không ở phòng làm việc nữa, bọn họ nói chuyện trong phòng tư vấn. Bên cạnh mỗi phòng làm việc ở trường trung học Minh Nam đều có một phòng tư vấn, công dụng để giáo viên và học sinh có thể thả lỏng tâm sự với nhau, tiện thể bảo vệ tài sản thất lạc cho học sinh, nhưng không có tác dụng mấy. Sau đó không biết giáo viên nào đặt ở trong đó một cái gối, từ đó những buổi trưa nào không về nhà, nơi đây sẽ trở thành địa bàn nghỉ trưa của giáo viên. Đến cửa phòng tư vấn, Hứa Quang Khải cầm chìa khóa mở cửa. Trừ Giả đứng phía sau, theo bản năng nhìn sang lớp lý 1. Còn mấy phút nữa là vào giờ học, chắc hẳn Văn Tiêu đang giải đề. Nếu thực sự quá mệt mỏi, cậu ấy sẽ nằm xuống ngủ 5 phút. Hơn nữa gương mặt sẽ giấu trong khuỷu tay, chỉ lộ ra cái tay trắng trẻo mềm mại và xoáy tóc rõ ràng. Nếu có người ồn ào khiến cậu ấy không ngủ được, ánh mắt cậu ấy sẽ tựa như sao mờ trong đêm đông, bên trong lộ ra sự cực kỳ mất kiên nhẫn. Nhưng cậu ấy lại rất biết kiềm chế, lý trí luôn mạnh hơn cảm xúc. Nếu như ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lên lưng hoặc đưa tay che tay giúp cậu ấy sẽ giống như con thú nhỏ được trấn an, yên tâm nhắm mắt ngủ lần nữa. Gai trên người mềm như vậy, mềm đến mức chạm phải khiến lòng bàn tay ngứa ngáy khó bỏ. Từ đêm qua, trong lòng Tri Giả như có gió lạnh thổi qua, trống trải như cánh đồng hoang vu, không có bờ bến, không có điểm tựa. Đóng lại cửa phòng tư vấn, Hứa Quang Khải cẩn thận quan sát Tri Giả. Em lại gầy đi rồi. Tri Giả mặc đồng phục xanh trắng trên người, hiếm khi nào thấy khóa kéo cao đến độ tiêu chuẩn. Hắn trả lời, có thể là do em cao lên. Hứa Quang Khải thấy vẻ mặt hắn ảm đạm, giữa hai hàng lông mày và đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Cùng với một vài cảm xúc, ông không nhìn rõ, so với lúc hăm hở khi mới vào lớp 10, đã thay đổi rất nhiều. Ông ổn định lại cảm xúc trong lòng mới hỏi. Vừa rồi ở phòng làm việc, em muốn nói đến việc nghỉ học phải không? Vâng. Tri Giả đứng ngay ngắn, thu lại biểu cảm thờ ơ, biểu cảm nghiêm túc nói. Thầy, em quyết định nghỉ học một năm. Giây phút này, sự khăng khăng chống đối, sự không cam lòng cùng nỗi khổ tâm của người thiếu niên, ở nơi không ai biết âm thầm hạ màn, im hơi lặng tiếng. Hứa Quang Khải chưa trả lời ngay, ông suy nghĩ vài giây. Thầy nhớ vài ngày trước em vẫn còn kiên định nói với thầy sẽ không nghỉ học, tại sao nhanh như vậy đã đổi chú ý rồi? Tri Giả đứng tại chỗ, ánh mặt trời rọi vào qua ô cửa sổ nhỏ của phòng tư vấn, bên ngoài còn có cành cây khẽ lay động cùng tiếng chim hót. Trước mặt hắn hiện lên hình ảnh tối hôm qua bên cửa sổ, xa xa trông thấy bóng hình kia, đầu lưỡi ngập tràn vị đắng, hắn khàn giọng trả lời. Bởi vì có người đã chỉ đường cho em. Cậu ấy nói cho em biết, phải tiến về phía trước, muốn nhìn thấy ánh sáng ở phía trước, cho dù có trật chân ngã xuống cũng không được dừng lại. Chuông vào học vang lên, Tri Giả lại không nhịn được nghĩ, bây giờ hẳn Văn Tiêu đã bắt đầu nghe giảng. Văn Tiêu nghe giảng rất có chọn lọc, chỉ nghe những chỗ cậu ấy không biết, dễ mắc lỗi, cho nên một tiết học cậu ấy chỉ ngồi ngay ngắn nghe mấy phút, thời gian còn lại đều tự làm đề theo kế hoạch của bản thân. Lúc làm đề, cậu ấy sẽ rất thích xoay bút, ngón tay thon dài đẹp đẽ, lúc xoay bút rất linh hoạt. Nếu liên tiếp gặp phải mấy câu hỏi quá đơn giản, cậu ấy sẽ mất đi hứng thú, giống như máy móc không có cảm xúc giải đề. Mỗi khi gặp phải câu hỏi khó, tốc độ xoay bút sẽ tăng lên rất nhiều. Bỗng dưng bên tai vọng lại câu nói cuối cùng trong điện thoại tối hôm qua. Trong nháy mắt, hô hấp Tri Giả đột nhiên căng thẳng, thân thể theo bản năng nghiêng về phía trước, thậm chí ngay cả thắt lưng cũng như muốn thích chặt dạ dày đến phát đau. Rõ ràng tình cảm trong lòng không có bất kỳ thay đổi nào, thế nhưng bọn họ thất bại trước cuộc sống, thua trận trước số phận. Văn Tiêu, thậm chí ngay cả câu nói chia tay không nỡ nhất cũng do cậu ấy mở miệng. Không khăng khăng hỏi rõ người chỉ đường là ai, quan sát vẻ mặt Trì Giả, trong lòng Hứa Quang Khải đã có suy đoán đại khái. Lại hỏi hắn, nghỉ học một năm rồi, em có kế hoạch gì chưa? Trì Giả lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm một điểm bất kỳ trong không khí. Kiếm tiền, cố gắng hết sức kiếm được thật nhiều tiền, có thể chống đỡ được tiền thuốc thang của mẹ em, có thể tìm được một ai đó đáng tin cậy, giúp em đưa đón em gái đi học khi em vắng nhà, chăm sóc cơm máu, chi tiêu cho con bé. Như vậy em mới có thể tập trung chuẩn bị thi đại học. Đôi mắt Hứa Quang Khải cay cay. Cho đến bây giờ, số phận vẫn chưa bao giờ công bằng, thậm chí vẫn luôn tràn đầy sự độc ác. Đối mặt với gương mặt dần mất đi sự trẻ trung của người thiếu niên, ông không biết nên nói gì, khuyên bảo điều gì cho tốt. Trì Giả phát hiện dưới chân hơi trống vắng, không thể đứng tiếp được trên đất. Hắn gượng gạo thu lại sự mất tập trung, đứng thẳng lưng, trịnh trọng cúi người trước Hứa Quang Khải. Cảm ơn thầy đã tin tưởng và khoan dung suốt 2 năm qua. Ánh mắt Hứa Quang Khải đỏ lên. Cần gì phải cảm ơn, thầy vẫn luôn không giúp được gì cho em, chỉ có thể nhìn em vất vả. Thầy không nhận nổi 2 tiếng cảm ơn này. Mỗi ngày em đều chống đỡ không dễ dàng. Em đã làm được mọi thứ với khả năng tốt nhất. Em chăm sóc mẹ, chăm sóc em gái, còn cần chăm sóc cả bản thân sống đến tận bây giờ, quá gian nan. Trì Giả lại đứng thẳng một lần nữa, khóe miệng dần dần treo lên nụ cười buồn tuồn vẫn như thế. Điều duy nhất em tiếc nuối chính là khi em trở lại học tiếp lớp 12, chủ nhiệm lớp không phải là thầy nữa. Đến lúc đó em đỗ đại học với điểm số hạng nhất thành phố, chỉ có thể thuận tiện xuất hiện giữa đường một chủ nhiệm lớp đi khoe khoang. Dòng cảm xúc cuồn cuộn dâng lên tạm thời bị cắt đứt. Hứa Quang Khải lườm ngích Trì Giả, ánh mắt vẫn còn đỏ. Em có tin tôi đã từng phải học lại 1 năm mới tốt nghiệp được không? Vậy mà vẫn trở thành chủ nhiệm lớp của em đấy. Hơn nữa em vẫn luôn thi được 60 điểm. Lý do là gì? Không có lý do gì cả. Trì Giả không quá để ý đáp. Trơ mắt tự mình thi được 140, 130 hay 60 còn không bằng thi luôn được 60 điểm đi. Hắn rời ánh mắt đi, giọng thấp xuống. Xem như là trong tình huống xấu nhất, em vẫn còn giữ lại được danh dự cho bản thân. Hứa Quang Khải biết, từ lúc Trì Giả vừa mới bắt đầu như vậy đã suy nghĩ xong đến tình huống xấu nhất, hắn cũng đã từng sợ hãi lo lắng. Người thiếu niên từng kiêu ngạo rực rỡ như ánh mặt trời, cho dù phải tình nguyện chính tay mình phá vỡ nó, cũng không muốn thất bại trước vận mệnh ác ôn, bị nghiền nát rơi vào trong vũng bùn. Trì Giả vẫn luôn là người thiếu niên kiêu ngạo nhất. Trước khi đi, thấy Trì Giả đặt tay lên chốt cửa, đáy mắt Hứa Quang Khải ẩm ướt hiện lên sự chua xót. Mặc dù đồng phục học sinh mặc trên người không đẹp, nhưng ngàn vạn lần đừng bước đi, qua 1 năm vẫn còn phải mặc nữa. Trì Giả không quay đầu, chỉ đáp một tiếng, vâng. Cửa phòng tư vấn mở ra, Triệu Nhất Dương, Thượng Quan Dục và Hứa Duệ chen nhau đứng sát tường. Đối diện bên mắt Trì Giả, lời muốn nói ra quá nhiều, hết lần này đến lần khác giống như bị câm vậy. Trì Giả di chuyển ánh mắt từ người này sang người khác, muốn nói rằng các cậu phải giúp đỡ Văn Tiêu, cậu ấy không quen biết với những bạn học khác. Tính tình lại lạnh lùng, hướng nội không thích nói chuyện. Nhưng lời đến miệng lại gắng gượng nuốt trở lại. Chính hắn cũng không chăm sóc được cho Văn Tiêu. Mãi đến khi Trì Giả đi xuống cầu thang dưới tầng, Hứa Quang Khải mới chạy ra từ phòng làm việc. Đuổi theo nhét vào tay hắn một tờ giấy. Sau đó xoay người thúc giục 3 người Triệu Nhất Dương vẫn còn đứng ngơ ngẩn trước cửa phòng tư vấn. Chuồng vào học kêu bao lâu rồi? Đứng ở đây làm gì? Còn không mau về lớp đi. Trì Giả đứng trên bậc cầu thang, cúi đầu mở tờ giấy được gấp không thẳng theo lề, chữ phía trên còn viết ẩu lộn xộn, rõ ràng vừa mới viết vội vàng xuống. Cho dù phải chịu đựng sự cản trở của số phận, ngàn vạn lần cũng đừng đánh mất sự nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng mình. Giờ ăn cơm trưa, Hứa Duệ bị Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục chặn lại ở cuối lớp. Không muốn khiến mọi người xung quanh chú ý, Triệu Nhất Dương hạ thấp giọng, tốc độ nói vội vàng rất nhanh. Hứa Duệ, con mẹ nó, có phải cậu đã truyền tin tức đi không? Lúc bọn họ xuống nhà ăn ăn cơm, dọc đường đi đều nghe thấy có người bàn tán chuyện Trì Giả nghỉ học, có người cười hì hì, đoán bậy đoán bạ, bị đặt tin đồn lung tung cũng không ít. Hứa Duệ áp lưng trên tường gạch sứ, hai tay giơ lên hai bên đầu, làm ra tư thế đầu hàng, liên tục lắc đầu. Thật sự không phải tôi, đầu óc tôi cũng không phải bị chùy gỗ đập trúng, mặc dù tôi vui vẻ khi người khác chú ý nghe tôi nói, nhưng chuyện của Trì Ca sao tôi có thể truyền ra ngoài nó linh tinh được. Hơn nữa, cậu ta cúi đầu, giọng nhỏ đi mấy phần. Hơn nữa, 2 năm nay mẹ cậu ấy như vậy cả một thời gian dài, chúng ta lại bận rộn không giúp được gì, thậm chí còn không biết, làm anh em cũng thật tệ quá. Đúng vậy, thật sự rất tệ luôn.

Ánh mặt trời chói chang, nhưng Trì Giả lại cảm thấy lạnh. Trong lòng hắn trống vắng, giống như nơi đó vẫn luôn khảm vững một viên đá quý, đột nhiên bị dùi đục lấy ra, chỉ còn lại một lỗ thủng dùng cách nào cũng không thể lấp đầy lại được. Xung quanh lỗ thủng còn có rất nhiều dấu vết đào bới, vừa nông vừa sâu. Trì Giả đi dọc theo tường rào về phía trước. Một lúc sau, dưới bóng cây mát rượi, bước chân hắn chậm lại, cuối cùng dừng tại chỗ. Cách mấy mét, Triệu Nhất Dương, Thượng Quan Dục và Hứa Duệ, ba người bọn họ đứng thành một hàng. Mỗi người đều mặc một bộ âu phục ra vẻ chững chạc, cà vạt thắt nghiêng, giống như đội viên khăn quàng đỏ. Do trang phục không vừa người, quần quá ngắn khiến mắt cá chân bọn họ lộ hết ra, lại có cái quá dài nên trùm lên cả mũi giày. Có lẽ bả vai hơi chặt nên trông như muốn gãy, cứ thế khiến bộ dáng mặc âu phục đứng nghiêm túc của bọn họ lại trở nên khôi hài, giống như mấy đứa bé trai mặc trộm quần áo của ba. Trên mặt ba người không được tự nhiên, Thử nhúc nhích cánh tay kéo vạt áo, lại cố tỏ ra nghiêm túc. Cậu để tôi nhường cậu. Cuối cùng Triệu Nhất Dương mở miệng. Trì ca, hôm nay chúng tôi cũng cởi đồng phục, mặc trang phục mà người lớn hay mặc. Mới nói xong một câu, giọng Triệu Nhất Dương đã nghẹn ngào, cậu họng không nói thêm được lời nào nữa. Hứa Duệ thầm mắng Triệu Nhất Dương, vào thời khắc quan trọng lại làm hỏng dây chuyền, nói tiếp. Trang phục của người lớn rất khó mặc, đi bộ cũng không thoải mái, nhưng mà... Mắt cậu đỏ lên, chớp mũi chua xót. Cậu cũng không nói được, theo bản năng nghiêng mặt né đi, không muốn để người khác nhìn thấy biểu cảm của mình. Cuối cùng vẫn là Thượng Quan Dục nói xong bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn trước khi xếp hàng. Nhưng mà các anh em cũng tin tưởng cậu, chắc chắn Trì ca còn làm tốt hơn cả người lớn, khẳng định lợi hại hơn. Số phận con mẹ nó bắt nạt người ta, không được thì lật đổ nó, không có gì có thể đánh ngã được Trì ca. Bọn tôi đều tin cậu, mãi mãi đều là anh em tốt. Một đoạn văn ngắn ngủi, cuối cùng ba người cũng nói xong. Mẹ nó! Trì Giả vừa cười vừa mắng nhỏ một tiếng, lại nhìn ba người đứng đối diện đang mặc âu phục. Bọn họ đang thở hổn hển, lồng ngực phập phồng lên xuống. Muốn lừa gạt để thấy nước mắt Trì ca của các cậu thì cứ việc nói thẳng, không cần phải phức tạp như thế. Hắn hít sâu một hơi, gắt gao đè chặt cảm xúc trong tim xuống, hai tay nhét trong túi, lại trở về dáng vẻ biến nhát như bình thường, cười nói. Đúng vậy, mãi mãi, vĩnh viễn đều là anh em tốt. Tấm bảng đen ở phía cuối lớp học lại thay đổi. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, bài thi tài liệu trong lớp cứ in liên tục với tốc độ cao. Cách mấy ngày lại đóng thêm một lần tiền. Sau đó tất cả mọi người chìm ngập trong đống tài liệu ôn tập và bài thi. Sau khi tiếng chuông reo kết thúc giờ tự học buổi tối, Triệu Nhất Dương vừa thu dọn sách vừa nói nhảm. Bây giờ mới thế này mà tôi đã có cảm giác mình đang học lớp 12. Cậu ta cầm một tờ bài thi lên. Toán, hôm nay đã phát đến tờ thứ 5 rồi. Lòng lão Hứa đúng là vững như bàn thạch. Văn Tiêu lặng im, nhét một sắp bài thi vào trong cặp sách, kéo khóa rồi đeo lên vai trái. Chờ tôi với. Triệu Nhất Dương luống cuống tay chân, dứt khoát nhét hết đề cương đau não vào trong cặp sách, đuổi theo Thượng Quan Dục và Văn Tiêu. Các thi chủ, sao các ngài có thể thu dọn cặp sách với tốc độ nhanh như vậy? Chẳng lẽ đã luyện Phật Sơn Vô Ảnh Cước sao? Thượng Quan Dục oán trách cậu ta. Vị đại sư này, chân chúng ta không có chức năng như thế. Triệu Nhất Dương thuận thế đổi lời ngay. Vậy Thiên Sơn Chiếc Mai Thủ thì sao? Cái này rất thích hợp, đúng không Văn Tiêu? Văn Tiêu không phản ứng, tâm tư không biết lại bay đến chỗ nào. Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục bốn mắt nhìn nhau đều không biết phải làm sao. Từ khi Trì Giả nghỉ học đã trôi qua vài tuần lễ, trạng thái này của Văn Tiêu cũng kéo dài liên tục trong khoảng thời gian này. Lúc kéo cả Hứa Duệ cùng thảo luận, bọn họ loại bỏ hết các trường hợp mới đưa ra kết luận trạng thái này gần giống với thất tình. Ba người vào đầu bứt tai mãi cũng không nghĩ ra nổi rốt cuộc Văn Tiêu thất tình với ai, không thể làm gì khác ngoài tạm thời không xoắn xuýt nữa, miễn cưỡng coi như tình trạng này của Văn Tiêu là do chuyện Trì Giả nghỉ học quá đột ngột, quá kích động đến người khác. Bọn họ cứ đi loanh quanh ở bên cạnh Văn Tiêu, nhìn chăm chăm giám sát người để ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao với tình trạng hiện tại của Văn Tiêu, bọn họ thật sự lo lắng lúc cậu xuống cầu thang có thể bước hụt một bước. Đúng rồi, mấy ngày trước tôi nghe nói khi chúng ta lên lớp 12, giáo viên chủ nhiệm sẽ bị đổi đi, sợ muốn chết. Mặc dù lão Hứa thích kéo đàn nhị ở phòng làm việc thê lương buồn thảm, nhưng vẫn là một người tốt. Triệu Nhất Dương còn nhảy cẩn lên, làm tư thế ném bóng vào rổ, lúc hạ xuống đất lại nói. Lão Hứa là một người vô cùng tốt, nếu ông ấy không dạy tiếp lớp 12 cùng chúng ta, tôi chắc chắn sẽ không quen. Thượng Quan Dục đi ở bên cạnh. Tình đồn được cải chính rồi, sẽ không đổi đâu. Triệu Nhất Dương kéo cặp quay sách xuống. Cũng may là tin nhảm đã bị bác bỏ, Trì Ca đi rồi, nếu lão Hứa cũng đi thì lớp mình thực sự mất hết cả linh hồn. Văn Tiêu về nhà đúng 10 giờ, bà ngoại cúp điện thoại, đặt máy lên bàn trà nhỏ, sau đó vào phòng bếp bưng bữa tối ra. Vừa đi vừa hỏi, có phải gần đây bữa tối cháu không ngủ được không? Ban đêm bà thức dậy, đều thấy đèn trong phòng cháu vẫn còn sáng. Bà vẫn luôn quan sát, vết thương trên đốt ngón tay kia dần lên vẫy, tình trạng của Văn Tiêu dường như đã khá hơn nhiều. Mặc dù ngày càng kiệm lời, ăn uống cũng kém đi, còn thường xuyên thất thần đến ngẩn người, nhưng vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đồng nghĩa với việc cảm xúc bi thương đau khổ vẫn còn tồn tại rất mạnh mẽ, nhưng lý trí đã khôi phục tương đối, lúc này bà mới yên tâm hơn. Chỉ có điều mặc dù trong lòng suy đoán như vậy, bà vẫn luôn tin tưởng khả năng xử lý tình huống của Văn Tiêu. Không phải. Văn Tiêu nuốt miếng cải xanh không biết có ngon hay không xuống, lắc đầu. Sắp thi cuối kỳ rồi, bài tập quá nhiều. Biết cậu nói dối, bà ngoại chỉ gật đầu, không tiếp tục hỏi tiếp. Sau vài giây suy nghĩ, bà ngoại lại mở miệng. Tiêu Tiêu, vẫn còn một chuyện quan trọng cần bàn bạc với cháu. Tiết đầu tiên của ngày thứ tư là toán học. Hứa Quang Khải mặc áo sơ mi cọc tay màu nhạt. Ông đứng sau bàn mở sách, đột nhiên nhớ ra cái gì. Đúng rồi, ở chỗ phía đông bắc của sân tập đào ra được mộ áo quan cổ kia. Sắp bắt đầu khởi công xây phòng triển lãm phải không thầy? Hứa Quang Khải bị cắt ngang, nhìn sang. Hứa Duệ, rốt cuộc là thầy nói hay em nói? Tin tức của em nhanh như thế, đã nghe lời khuyên của người xưa hay chưa? Hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền. Hứa Duệ gãi đầu, cười hì hì đáp. Nhưng em là học sinh trung học lớp 11, đang sống ở thời đại của tin tức mà thầy. Không bắt bẻ cậu nữa, Hứa Quang Khải tiếp tục nói. Đến khi thi xong cuối kỳ sẽ bắt đầu khởi công, bây giờ đang ở giai đoạn tiền kỳ. Mặc dù bên kia đã dựng lan can bao xung quanh, nhưng nhân viên hỗn loạn như thế, các em ít qua lại ở bên đó nghe chưa? Ghi nhớ điều này là được. Được rồi, mở nhất đề nhất luyện ra, thầy vừa mới nhớ ra có câu cần giảng thêm cho các em. Ở hàng cuối cùng, Văn Tiêu xoay bút theo thói quen, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắp khởi công rồi sao? Tiết thứ hai buổi chiều là giờ thể dục. Thời tiết càng ngày càng nóng. Trước khi ra sân tập, mấy người đều chọn ra căng tin mua nước uống. Mặt trời vừa lên đã phải đổ mồ hôi, Hứa Duệ cố tình bịt mũi. Đại sư, mùi mồ hôi của cậu sao lại hôi như thế? Triệu Nhất Dương đang quạt gió trên mặt, giơ cánh tay lên ngửi một cái, lườm Hứa Duệ. Thi chủ, cái này tôi gọi là nhiệt huyết thanh xuân. Hơn nữa trước khi tôi nói, cậu có thể tự ngửi lại mình được không? Mấy người cứ như vậy, cậu chê tôi chê cậu. Cuối cùng bật cười một trận mới dừng lại. Mua đồ uống xong, trong căng tin không thoáng gió lắm. Giữa không khí oi bức nồng lên mùi mồ hôi. Bốn người bọn họ đều mua xong thì vội vàng chạy ra sân tập. Bóng cây rậm rạp cản lại ánh mặt trời chói chang, rơi xuống đất tạo nên bóng râm mờ. Triệu Nhất Dương đang uống nước, cổ họng suýt chút nữa bị sặc. Cậu ta ho vài tiếng, khàn giọng hỏi Văn Tiêu. Cậu muốn chuyển trường à? Trong tay Văn Tiêu cầm một lon coca lạnh, hơi nước tan ra trên ngón tay gầy trắng của cậu. Cậu gật đầu, nói tiếp lời gian dở. Tối hôm qua bà ngoại vừa nói chuyện với tôi. Tin tức này khiến mấy người cảm thấy như đang mơ. Hứa Duệ khó khăn hỏi. Lý do là gì? Tại sao lại chuyển trường? Tỷ lệ tốt nghiệp của trung học Minh Nam rất tốt mà. Kỷ luật và phong cách của trường học cũng không liên quan đến những thứ này. Văn Tiêu rũ mắt xuống, gập ngón tay lại. Một tay móc vòng mở lon coca, không nhìn ai. Tôi sống cùng với bà ngoại. Đại học Thanh Châu mấy lần đã mời bà đi đảm nhiệm ngành vật lý ở đó. Vì không yên tâm về tôi nên trước đây bà không đồng ý. Hơn nữa từ lúc còn nhỏ bà ngoại tôi đã học mẫu giáo ở đó. Lúc còn trẻ cũng học đại học và nghiên cứu ở đó. Tình cảm rất sâu nặng. Văn Tiêu nhớ lại mấy ngày trước, nhìn thấy túi văn kiện được giao hỏa tốc có viết gửi giáo sư Lục Đông Thanh. Nhiều đêm liền bà ngoại ngồi trên ghế salon, đeo kính lão đọc đi đọc lại luận văn và tài liệu. Còn cả vài ngày trước bà ngoại từng lơ đãng hỏi cậu một câu, cảm thấy Thanh Châu thế nào. Đã từng mơ hồ suy đoán qua, không ngờ suy đoán lại trở thành sự thật. Cậu biết bà ngoại có bao nhiêu nhiệt huyết với vật lý, tuổi tác càng ngày càng cao, suy nghĩ muốn truyền lại kiến thức, chuyên nghiệp học hành cả đời, cùng thành quả nghiên cứu của mình cho hậu bối càng ngày càng xem trọng, thật sự rất cấp bách. Nếu như ban đầu không phải đột nhiên xảy ra tai nạn trên biển, cậu phải nằm viện một năm, bà ngoại hẳn đã nhận lời mời của Đại Thanh Đại rồi. Triệu Nhất Dương yên lặng lắng nghe xong, nắm chặt chai nước uống gượng gạo nói. Bà ngoại cậu thật giỏi, ngành vật lý ở Thanh Đại xếp hạng nhất toàn quốc, cực kỳ đỉnh. Nếu không phải tôi không có thiên phú học vật lý, không đáp ứng được trình độ dự thi, tôi cũng muốn thử thi ngành vật lý của Thanh Đại xem sao. Cậu muốn khiến bầu không khí sôi nổi hơn một chút, nhưng không làm được. Trong phút chốc, mấy người bọn họ cũng im lặng. Giờ thể dục vẫn không có nội dung khác. Đến cuối kỳ, môn nào cũng phải thi, tiết hôm nay đến lượt nữ sinh chạy 800m. Nam sinh được tự do hoạt động, người trở về lớp đọc sách giải đề không ít. Một nhóm người cùng chạy đi phòng dụng cụ cũng rất nhiều. Triệu Nhất Dương chậm chân, bóng rổ trong phòng dụng cụ bị tranh hết, chỉ còn lại hai quả bóng đá ở buồng trong. Suy nghĩ một lúc, dù sao cũng vẫn là bóng, cậu ta ôm một quả rồi chạy. Mọi người chơi bóng đều không phải trình độ chuyên nghiệp, cứ coi như chạy khắp trường rèn luyện thân thể. Nam sinh lớp 10 học thể dục cũng chạy đến gia nhập, vì vậy trên thảm cỏ xanh chỉ có một quả bóng bị đá qua đá lại, lúc đá tung lên cao, một đám người tụ lại với nhau, thấy vàng từ trên trời rơi xuống, hận không thể nhảy cẩn lên để tha bóng về miệng. Văn Tiêu đứng từ xa, không biết là ai muốn chuyền bóng, suốt một phát quả bóng bay lên không trung, vòng một đường vòng cung bay thẳng đến phía đông bắc của sân tập. Người đá chuẩn bị nhặt đi, mới vừa chạy vài bước đã thấy Văn Tiêu nhanh tay hơn chạy trước đến một bước. Phía đông bắc của sân tập đã bị tu sửa lại, lan can kim loại đen nhọn ban đầu được làm thành nửa vòng cung, bây giờ cần diện tích để xây dựng phòng triển lãm, cho nên lan can kim loại cũng bị lõm vào bên trong. Bên ngoài lan can, trên đất chất không ít đất cát vật liệu xây dựng, một gian được dựng lên đơn giản, có người đi đi lại lại. Tim Văn Tiêu đập loạn, cậu nhanh chóng quan sát mỗi một người đi qua đi lại, lại cảm thấy hành động của mình chẳng có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cậu muốn gặp người đó ở đây, tỷ lệ đó là vô cùng hiếm hoi. Văn Tiêu cúi người xuống, đưa tay nhặt quả bóng trên mặt đất lên, đứng thẳng người. Một giây sau, cậu khựng lại tại chỗ. Cách hàng lan can kim loại màu đen, người thiếu niên cao ngất đứng ở đó, mặc áo sơ mi trắng, cổ áo lỏng lẻo. Ống tay áo gập lên vị trí khuỷu tay, lộ ra bắp tay săn chắc rất đẹp. Trong tay cầm một chai coca. Trên thân chai vẫn còn phủ một tầng hơi nước màu trắng. Rõ ràng chỉ mới qua hơn 20 mấy ngày không gặp nhau, nhưng thời gian giống như nước lũ gột rửa trên người Trì Giả. Trên gương mặt vốn đầy nét trẻ trung của hắn giờ đây đã tăng thêm mấy phần trưởng thành, có cảm giác khí chất anh tuấn xen vào rõ rệt hơn. Gió mùa hè gào thét bên tai, trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực dần dần bình tĩnh lại. Văn Tiêu cầm chặt quả bóng trong tay, biết mình nên xoay người bỏ đi, nhưng thân thể giống như hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của cậu, chỉ tham lam muốn nhìn người kia lâu thêm chút nữa. Ánh mắt hai người cách một hàng lan can kim loại màu đen chạm phải nhau. Một người mặc đồng phục mùa hè trắng xanh của trung học Minh Nam, sau lưng là sân tập huyên náo. Một người mặc áo sơ mi trắng nghiêm chỉnh, giống như người lớn vậy. Thời gian đột nhiên như ngừng lại, mãi cho đến khi có người từ xa cao giọng gọi: Văn Tiêu. Văn Tiêu bỗng nhiên hoàn hồn, lông mi rung lên, nhận ra lồng ngực trống rãi dần dâng lên cảm giác khó chịu. Hóa ra cậu đã quên cả thở, ngón tay cũng lạnh đi. Văn Tiêu cứ ngắt xoay người cầm bóng trở về, đến khi hình bóng sau lưng biến khỏi tầm mắt, cậu mới ném bóng trả lại cho người đứng gần đấy. Dạ dày lại co rút đau đớn, khiến trước mắt cậu mờ đi như một màn sương mỏng che mắt, không nhìn rõ nữa, thậm chí vô thức ngồi xuống cúi gặp người cong lưng. Trì Giả đi vòng qua đống vật liệu xây dựng đang chất cao, nghe thấy có người gọi tên hắn, hắn đứng tại chỗ, đám người kia đến gần. Chú Vương, làm phiền chú mang đến tận đây giúp cháu, vất vả rồi. Người được gọi là chú Vương kia khoát tay. Nên làm thôi, nhìn xem bên này xong rồi, chúng ta qua bên kia xem thử chứ. Cháu có bản vẽ chưa, quan sát kỹ nơi này thêm chút nữa. Trong đầu chắc kiểm hàng xong rồi. Để ý tới đôi mắt Trì Giả, ông ta thuận miệng hỏi một câu. Sao mắt cháu đỏ thế? Mấy giây sau Trì Giả mới trả lời. Không có gì, vừa rồi gió lớn. Chú Vương tin là thật. Trên công trường bụi bặm nhiều lắm, nhất là những lúc thời tiết nóng nực thế này. Ông lại hỏi, cháu thích uống coca hả? Vừa nói vừa chỉ vào tay Trì Giả. Mấy ngày gần đây, lúc nào gặp cháu cũng thấy trong tay cầm chai coca. Cũng đúng, người trẻ tuổi thích mấy thứ đủ như này. Trì Giả cười không đáp. Hắn nhớ lại lúc trước, mấy ngày không gặp nhau, lúc gọi video cho Văn Tiêu, trong lòng khô nóng đến phát hoảng. Văn Tiêu bảo hắn đi mua chai coca lạnh hạ nhiệt một chút, tiện thể diệt tinh trùng. Hắn còn tin là thật mà đi mua một chai, sau đó ghi âm giọng nói gửi cho Văn Tiêu. Sau này lúc nào nhớ cậu sẽ mua coca. Trì Giả gặp ngón tay vặn mở nắp chai, ngửa đầu uống mấy ngụm. Đôi mắt bị ánh mặt trời chói chang rọi vào, vừa đau vừa xót, tự như một giây tiếp theo nước mắt sẽ tràn ra.